Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Không chỉ là chuyển phát nhanh. Năm, trước kia Tống Giật tuy rằng có thể nhìn thấy quỷ, nhưng là hắn phân không ra chính mình nhìn đến. Cái nào là người, cái nào là quỷ. Thường xuyên sẽ chọc một ít không cần thiết phiền toái, làm cho chính mình vô cùng chật vật. Mà hiện tại, ở Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công tác nhiều năm, gặp qua lệ quỷ mạnh quỷ cũng không ít, cho nên Tống Giật liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Kia ba cái người, có một con quỷ, là một con nữ quỷ, mặt khác hai cái mới là chân chính nhân loại. Hạo Huy, ngươi trở về đi, ta một người lên lầu là đến nơi. Xe bên nữ hài nhi cùng một bên nam tử mỉm cười cáo biệt. Bị gọi là Hạo Huy nam nhân tắc vẻ mặt không tha nhìn nữ hài nhi, ngữ khí rất là ôn nhu thâm tình. Tiểu Vân, ngươi xem đã trễ thế này, nếu không ta đưa ngươi đi lên đi, các ngươi nơi này nhìn không quá an toàn bộ dáng. Dì Hạo Huy, ngươi tên cặn bã này, xúc sinh, lúc này, vẫn luôn dán ở nam tử phía sau rất gần khoảng cách, nữ quỷ đột nhiên thấp thấp mắng lên. Này chỉ nữ quỷ phi đầu tán phát, thấy không rõ lắm mặt, nhưng là nàng trên người có oán khí, hơn nữa nàng vẫn luôn đi theo kia nam nhân bên người, tựa hồ không rời đi hắn tả hữu, chẳng lẽ nàng chính là bị cái kia kêu gì Hạo Huy nam nhân hại chết. Tống Giật theo bản năng đứng ở một bên bóng ma, tiếp tục nhìn chăm chú vào bên kia động tĩnh. Tỷ, ngươi mau cự tuyệt hắn a, ngươi có phải hay không ngốc, tên cặn bã này nói cái gì ngươi đều tin, chính là hắn hại chết ta, hắn là giết người hung thủ, ngươi thế nhưng còn bị hắn lừa gạt, làm hắn bạn gái. Lúc này nữ quỷ lại bắt đầu đối với một bên nữ hài nhi toái toái niệm, ngữ khí thực nôn nóng cũng thực tức giận. Đáng tiếc hai người không có khả năng nghe được nàng bất luận cái gì ngôn ngữ. Nguyên lai này chỉ nữ quỷ cư nhiên là cái kia nữ tử muội muội. Thật sự không cần phiền toái ngươi, ngươi cũng biết ta cùng bằng hữu hợp thuê, đã trễ thế này, nàng khả năng đều ngủ. Ngươi đi lên nói thật sự thực không có phương tiện. Nữ hài nhi lại lần nữa cự tuyệt gì Hạo Huy đề nghị, ngữ khí thực nghiêm túc. Hảo đi, Tiểu Vân, vậy ngươi cẩn thận một chút đi. Dì Hạo Huy không có ở tiếp tục phản bác, mà là sắc mặt ôn như cùng chính mình bạn gái cáo biệt. Hắn vốn là lớn lên cao lớn soái khí, hiện giờ ôn nhu mỉm cười lên bộ dáng, thật đúng là thực có thể mê hoặc nhân tâm. Mà đi nhìn đến nữ hài nhi xoay người vào lão lâu, dì Hạo Huy lúc này mới ở xe bên, khóe miệng ý cười cũng vào giờ phút này dần dần trở nên âm lạnh phức tạp. Trăng cái gì thuần, sớm muộn gì lão tử muốn đem ngươi bắt lấy. Dì Hạo Huy khóe môi lược quá quỷ dị mỉm cười, hắn một bên nói thầm một bên xoay người lên xe. Mà kia chỉ nữ quỷ cũng vèo một chút đi theo hắn lên xe. Nhìn đến chiếc xe kia tử chạy như bay mà đi, Tống Giật lúc này mới chậm rãi từ bóng ma đi ra. Nhìn nửa ngày diễn Tống Giật, nhưng thật ra không có gì đặc thù ý tưởng. Hắn gặp qua người quỷ hút mắt quá nhiều, hôm nay lại đụng vào, hắn chỉ là muốn thanh tĩnh một chút, tránh ở một bên, không nghĩ cấp chính mình chọc quá nhiều phiền toái. Đến nỗi kia nữ quỷ sự tình, Tống Giật tuy rằng tò mò, nhưng là cũng không có hướng trong lòng đi. Hắn quanh năm suốt tháng 365 thiên, mỗi ngày đều ở gặp quỷ. Trên đời có như vậy nhiều quỷ, như vậy nhiều ân oán, hắn quản được lại đây sao? Về đến nhà, Tống Dật thanh thản ổn định ngủ một giấc, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau sáng sớm, hắn rời giường đến dưới lầu ăn bữa sáng thời điểm, cư nhiên lại bị hắn gặp tối hôm qua thượng cái kia kêu Tiểu Vân, nữ tử. Tiểu Vân xuyên một thân trang phục công sở, ở dưới lầu một cái bữa sáng cửa hàng muốn một cái bánh bao một chén sữa đậu nành. Bởi vì thời gian này bữa sáng vô sinh ý thực hảo, khách nhân đặc biệt nhiều, mà Tống Dật vừa lúc là một người. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng ân vị ở Tiểu Vân đối diện. Hết chương.